Bro, style của anh không đúng lắm. Chương 30, nữ vương mặt thế, chương dài hoàn chỉnh tên sau khi tác giả chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời của Trình Dục rất có khí phách, Lý Hàng ngay cả cơ hội phản bác cũng không có. Toàn bộ thành viên của đôi cánh tự do bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ, cho rằng Lý Hàng sử dụng dị năng là đang đốt cháy sinh mệnh mình. Bọn họ bị cảm động đến nỗi nước mắt ròng ròng, thề chỉ cần có bọn họ ở đây, sẽ không để Lý Hàng có cơ hội sử dụng dị chứng năng. Mát, nhìn bối cảnh khí thế hừng hực cháy bỏng phía sau mọi người, Lý Hàng không đành lòng nhìn thẳng rời tầm mắt, nói sang chuyện khác. Chúng ta kiểm tra container một chút đi. Tuy rằng nhóm tang thi trí tuệ nói bên trong đều là mắt kính, nhưng có lẽ trong đó sẽ có cạm bẫy chí mạng dùng để đối phó với tôi. Nếu cứ để vậy mà không xử lý, có lẽ sẽ mang lại nguy hiểm cho người khác. Nếu người nghe những lời này của Lý Hàng là kẻ khác, có lẽ sẽ cực kỳ máu lạnh cho rằng chuyện này chẳng liên quan gì đến bọn họ, nhưng đôi cánh tự do là đội ngũ do thanh niên ấm áp Trình Dục tạo nên, trong mặt thế nhân tính ngày càng bạc bẽo này, bọn họ sẽ vì người khác làm chút việc mà không cần hồi báo. Vốn dĩ, Lý Hàng cũng muốn tới container xem, nhưng bọn họ cho rằng Lý Hàng vừa sử dụng dị năng bị thương nặng, cần phải nghỉ ngơi thật tốt, nói gì cũng không để Lý Hàng tiến vào container. Người khác ở ngoài container, đều coi Lý Hàng là bệnh nhân thương nặng cần đặc biệt chăm sóc, thái độ đặc biệt dè dặt cẩn trọng. 3 phút trôi qua, 4 người vào container biểu cảm cổ quái đi ra. Trình Dục nhíu mày, như thế nào, bên trong có gì vậy, đều là mắt kính sao? Có gì nguy hiểm không? Người dùng nhân cách để đảm bảo chất lượng kính mắt lúc trước cũng ở trong đó, hắn thở dài một hơi, lắc lắc đầu, biểu cảm có vẻ trầm trọng. Hắn do dự nói, không có nguy hiểm, chính là mắt kính bên trong container. Mắt kính như thế nào? Lý Hàng tiếp nhận đề tài. Chúng nó bôi bệnh độc tang thi trên kính mắt, muốn biến tôi thành tang thi sao? Người nọ nói, không có, chúng nó để lại tờ giấy, nói thời điểm chúng nó thu thập mắt kính, đều đeo găng tay phòng hộ, cam đoan một chiếc kính cũng không dính bệnh độc tang thi. Lý Hàng hỏi, anh xác định lời chúng nó có thể tin sao? Hẳn là sự thật, bởi chúng nó có để lại lời nhắn. Người nọ nói, đưa tờ giấy đang cầm cho Lý Hàng. Lý Hàng mở ra tờ giấy được gập nhiều lần, tập trung nhìn, chỉ thấy một đoạn cuối cùng, dùng câu chữ siêu siêu vẹo vẹo của trẻ nhỏ để viết. Tuy thời điểm chúng em thu thập mắt kính có phòng hộ rất tốt, nhưng vẫn xin Lý Hàng đại nhân trước khi sử dụng kính mắt tiến hành tiêu độc toàn diện với kính mắt. Chúng em là tang thi trí tuệ kiếm ăn không dễ dàng, Lý Hàng đại nhân ngàn vạn lần xin đừng biến thành tang thi, chúng em chân thành hy vọng Lý Hàng đại nhân có thể lấy thân phận nhân loại chết đi. PS, vị trí A5 trong container có 3 dương dụng cụ tiêu độc nguyên bộ, xin cứ yên tâm sử dụng. Lý Hàng nghiêm mặt vò tờ giấy thành một cục vứt xuống chân. Nếu kính mắt tang thi trí tuệ cống cho tôi không có vấn đề, vậy tại sao biểu cảm của mọi người nghiêm trọng như vậy? Một người khác tiến vào container nói. Bản thân kính mắt đã có vấn đề rất lớn, lại là đáp án lập lờ này. Lý Hàng cùng Trình Dục thì thầm vài câu, nhất trí ý kiến, như vậy đã bài trừ nguy hiểm trong container cùng với câu trả lời không kỹ càng của nhóm đội hữu, không bằng bọn họ trực tiếp tiến vào container chính mắt xác nhận tình huống bên trong. Lý Hàng cùng Trình Dục mang theo đèn pin, đi vào container có vẻ âm trầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đèn pin là loại cầm tay sử dụng động năng nhằm bảo vệ môi trường, thế nên dùng năng lượng tiết kiệm tạo nên ánh sáng lạnh, ngọn đèn có vẻ khá tối. Lý Hàng cùng Trình Dục từ bên ngoài container đi sâu vào, bọn họ có thể nhìn thấy ánh sáng phản xạ lại từ vật thể nhỏ vụn dưới ngọn đèn tù mù. Trình Dục đến gần chỗ một giá hàng, tay nhặt lên vật thể sáng lấp lánh, hắn dùng bàn tay cảm nhận mảnh nhỏ, kinh ngạc nói. Đây đều là mảnh vỡ kính. Không chỉ mắt kính vỡ vụn, mà điều quỷ dị hơn ở mắt kính chính là, gọng kính chất liệu làm từ nhựa gỗ linh tinh cũng hỏng hoàn toàn, gọng kính kim loại bị bóp méo thành từng vòng, so với lò xo còn có ngoại hình vặn vẹo hơn. Toàn bộ container có mấy ngàn mắt kính, không có cái nào may mắn thoát khỏi, toàn quân bị diệt. Nhưng 3 dương dịch tiêu độc cùng dụng cụ tiêu độc hoàn toàn không hao tổn, còn có thể mang về tái chế. Tâm tình Lý Hàng bình tĩnh lại, việc này chẳng qua chỉ là sự cố ngoài ý muốn, tang thi trí tuệ dị năng hệ không gian bị ánh mắt của anh dọa sợ, khi sử dụng dị năng triệu hồi, container xảy ra sai sót, khiến mắt kính bị hư hỏng ngoài ý muốn trong quá trình rời khỏi không gian, đây không phải vấn đề gì đáng để ý. Cùng nhìn thấy tình trạng hư hỏng của mắt kính, Trình Dục lại đưa ra kết luận hoàn toàn tương phản với Lý Hàng. Trình Dục nghiêm túc nói với Lý Hàng, dị năng của anh có phải thường xuyên không khống chế được đúng không? Lý Hàng đã quen tự động thay. Dị năng, thành, ánh mắt anh đáp, mặc dù khó khống chế, nhưng đây không phải vấn đề lớn gì. Khác với ánh mắt biểu lộ hỉ nộ ai ố rõ ràng của người khác, Lý Hàng hết sức đặc biệt, vô luận cảm xúc của anh thế nào, ánh mắt anh cơ bản chỉ có thể bày ra vẻ ác ý, đây là điều không thể khống chế lớn nhất. Trải qua nhiều năm tháng thử thách như vậy, Lý Hàng đã có thể thản nhiên đối mặt với vấn đề này. Sao có thể không coi là vấn đề lớn được chứ? Trình Dục biểu cảm, quả nhiên là thế, dị năng của anh luôn bài xích việc anh đeo kính, nó thừa dịp anh đối phó tang thi trí tuệ, tùy hứng lãng phí năng lượng để hủy diệt những cái kính này, khiến sinh mệnh của anh hao tổn nhanh hơn. Lý Hàng, lúc này anh rốt cuộc cũng hiểu rõ, vì sao mấy người vào container trước lại có biểu cảm ngưng trọng như vậy, hóa ra là bởi anh đã gánh cái nồi cho con tang thi dị năng không gian sơ ý lơ là. Hóa ra trong mắt mọi người, ánh mắt của anh đã sắc bén đến độ có thể xuyên thấu container làm bằng thép siêu dày, còn có thể cách không phá kính sao. Nồi này Lý Hàng quyết không gánh thay. Thể chất của tôi, có chút đặc thù, nhưng anh nhìn kính mắt trong túi hành lý của tôi xem, tôi mang theo nó thời gian dài như vậy, kính mắt trước khi được tôi sử dụng luôn bình yên vô sự. Mắt kính trong container là bị hư hỏng ngoài ý muốn khi tang thi dị năng không gian triệu hồi container. Trình Dục không tin lời giải thích của Lý Hàng. Vậy anh giải thích vấn đề ba cái dương tiêu độc như thế nào, bình tiêu độc so với kính mắt còn dễ vỡ hơn rất nhiều. Nếu không phải sử dụng dị năng nhằm vào mắt kính, sao chúng có thể xuất hiện kết quả hoàn toàn khác nhau? Ai nói chỉ có bình tiêu độc không hư hỏng, anh nhìn thùng giấy đựng kính mắt xem. Lý Hàng thuận tay cầm một cái thùng giấy đựng mắt kính, anh vừa mới nhấc nó lên, thùng giấy liền xoẹt xoẹt rách hết. Lý Hàng cực kỳ bình tĩnh, thùng giấy vốn không chắc chắn, bị ảnh hưởng rất bình thường, anh nhìn khung sắt xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh thò tay đụng vào một cái khung sắt đựng kính nào đó, khung sắt liền giống như quân bài domino, một cái nối tiếp một cái, bao gồm cả vụn kính vỡ ở trên đó, toàn bộ đổ xuống ầm ầm, khiến bị đất bay tứ tung trong container. Không chỉ khung sắt đựng kính, ngay cả khung sắt của container cũng bị ảnh hưởng, tất cả đổ sụp xuống, nếu không phải Trình Dục kịp thời sử dụng dị năng hệ phong nâng nóc container lên, chỉ sợ hắn cùng Lý Hàng ít nhiều cũng sẽ bị thương. Khi tất cả bình thường trở lại, container đã trở thành một đống hoang tàn, trừ bỏ vị trí A5. Nơi đó tấm tôn ngoài container vẫn kiên cường đứng thẳng, dưới sự che chở của tấm tôn, ba dương tiêu độc cùng dụng cụ tiêu độc hoàn toàn không chút hỏng hóc. Trình Dục nói lời thành khẩn, anh phải học cách khắc chế, đừng ỷ lại vào dị năng của mình. Lý Hàng, ánh mắt tôi đặc biệt hung dữ thì thế nào, còn muốn để cho người ta vui vẻ trừng mắt nữa không? 12 ngày trôi qua, đoàn xe đôi cánh tự do rốt cuộc thuận lợi đi tới thành phố B, 22 con tang thi trí tuệ bị Lý Hàng dạy dỗ qua, không một con nào dám tìm Lý Hàng trả thù. Tên nhóc tang thi thân thể thực lực trong một đống tang thi trí tuệ cũng thuộc hàng top đầu, hơn nữa nó còn xuất lĩnh đàn tang thi trí tuệ lớn nhất, nhưng ngay cả nó cũng không thể không tránh đi cái gai nhọn là Lý Hàng, mấy con tang thi trí tuệ độc hành hoặc đoàn tang thi chỉ có 2-3 con, nào dám tìm Lý Hàng gây sự. Trong 12 ngày đó, đôi cánh tự do cũng chỉ gặp qua một con tang thi trí tuệ, trong hoàn cảnh mặt thế tang thi trí tuệ xuất hiện ngày càng nhiều, xác suất đoàn xe đôi cánh tự do gặp tang thi thực sự thấp đến mức không khoa học. Khiến Lý Hàng giờ khóc giờ cười chính là, lần này bọn họ gặp tang thi trí tuệ, là bởi con tang thi này có thuộc tính mù đường, không cẩn thận đụng phải bọn họ, con tang thi trí tuệ kia liếc thấy Lý Hàng trong đám người, Lý Hàng cái gì cũng chưa làm, nó đã khóc đến hôn mê bất tỉnh, vào thời điểm thần trí không rõ bị tay súng hung tàn đội đôi cánh tự do bắn nổ đầu. Đoàn xe đôi cánh tự do phong trần mệt mỏi đi tới thành phố B, theo lệ thường, vào căn cứ phải trải qua 24 giờ cách ly. Vào thời điểm cách ly, Lý Hàng nhận được yêu cầu gặp mặt. Cách một lớp thủy tinh phòng hộ thật dày, Lý Hàng thấy được một gương mặt quen thuộc, Tiết Minh Lễ mặc blouse màu trắng sạch sẽ, đứng ở bên kia lớp thủy tinh phòng hộ. Từ thành phố X đến thành phố B tổng cộng gần 2.000 km, đôi cánh tự do chỉ tốn 15 ngày, tốc độ đi đường này ở mặt thế tuyệt đối có thể gọi là kỳ tích. Kỳ tích này đạt được ngoại trừ việc chính đoàn xe đôi cánh tự do có hiệu suất cao, còn có Lý Hàng đại sát khí ở đây, tang thi trí tuệ có tính nguy hiểm cao tất cả đều tránh đụng phải đoàn xe của bọn họ, tang thi dị năng tinh thần dẫn các tiểu đệ tang thi phổ thông của mình đồng thời biến mất hình thành khu không tang thi kỳ lạ bên cạnh Lý Hàng. Lý Hàng có thể khẳng định đôi cánh tự do chính là đoàn xe có tốc độ nhanh nhất hiện thời, nhưng mà, vì sao Tiết Minh Lễ sẽ xuất hiện tại thành phố B, chẳng lẽ Tiết Minh Lễ có anh em sinh đôi không ai biết sao? Anh em sinh đôi của Tiết Minh Lễ nói, lãnh đạo căn cứ trung tâm thành phố B muốn gặp anh một lần, bọn họ nhờ tôi hỏi anh bao giờ thì tiện. Lý Hàng, cách tìm từ quen thuộc này, má nó chính là Tiết Minh Lễ thực sự. Lý Hàng nghĩ đến lần nọ anh gặp những người lãnh đạo căn cứ thành phố X trong phòng họp, lưng không khỏi phát lạnh, anh cảnh giác nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ là một nhân dân quần chúng bình thường, những ông lớn đó muốn gặp tôi làm gì? Tiết Minh Lễ nói, bọn họ muốn đàm phán với anh. Lý Hàng nói theo phản xạ có điều kiện, bảo bọn họ chết tâm đi, tôi tuyệt đối không cho phép bọn họ treo ảnh của tôi trên tường thành. Tiết Minh Lễ gật gật đầu, vậy các anh không cần nói chuyện nữa. Tại sao, bọn họ muốn nói chuyện với anh, chính là muốn uyển chuyển nhắc nhở anh, căn cứ trung tâm thành phố B là thánh địa giữ gìn nhân quyền ngang hàng cuối cùng, hy vọng anh đừng theo chủ nghĩa anh hùng cá nhân, biến trung tâm căn cứ trở thành địa bàn của riêng anh, không thể treo ảnh của anh trên tường thành. Lý Hàng suýt chút nữa bị sặc, đến cùng là tên khốn nào truyền ra lời đồn đó. Tiết Minh Lễ giải thích, căn cứ trung tâm thành phố B luôn duy trì trao đổi tình báo với căn cứ tị nạn thành phố X. Gần đây căn cứ trung tâm thành phố B nhận được tin nhắn, có rất nhiều dân thường trú ở căn cứ tị nạn X thị định chuyển đến B. Những người này đều là fan não tàn của anh, bọn họ không tiếc bỏ đi phần lớn điểm cống hiến, cũng muốn theo sát bước chân của anh cùng chuyển đến thành phố B. Lãnh đạo thành phố B tính hành vi của nhóm người này trên người anh, cho rằng anh đang có tinh thần xâm lược. Anh biết rõ tôi là người thế nào, vì sao không giải thích dùm tôi luôn? Tôi đã giải thích nhưng có lẽ họ không tin tôi. Tại sao không tin anh? Anh là người của họ mà. Bởi vì mấy thứ này, Tiết Minh Lễ lấy ra mấy cái huy chương từ trong áo bành tô ra, những huy chương này giống y hệt mấy cái người lãnh đạo ở căn cứ tị nạn thành phố X đeo, tất cả đều in chân dung của Lý Hàng. Tôi nói với bọn họ, những huy chương này dùng để làm thí nghiệm với tang thi trí tuệ, họ không tin tôi. Lý Hàng một chút cũng không muốn hỏi rốt cuộc Tiết Minh Lễ dùng chân dung anh làm thí nghiệm gì. Tôi sẽ không gặp mặt lãnh đạo, anh giúp tôi nói với họ, tôi cực kỳ đồng ý kiến của họ, tuyệt đối sẽ không có chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Lý Hàng vừa dứt lời, một anh chàng mặc quân trang đi vào phòng bên Tiết Minh Lễ, bảo Tiết Minh Lễ đi cùng mình. Đại qua 5-6 phút Tiết Minh Lễ mới trở lại, chậm rãi nói với Lý Hàng. Tôi cho rằng anh cần gặp mặt những người lãnh đạo thành phố B, Lý Hàng nhíu mày. Vì sao, không phải tôi đã có nhận thức chung với bọn họ rồi sao, chẳng lẽ bọn họ muốn gây khó dễ cho tôi cùng đôi cánh tự do? Tiết Minh Lễ dùng thanh âm bình tĩnh nhất, nói ra đáp án tàn khốc nhất đối với Lý Hàng. Vừa rồi tôi vừa nhận được chỉ thị của cấp trên, bọn họ đã quyết định thời gian in poster của anh, nhất định sẽ treo poster của anh lên tường thành trước ngày mai. Lý Hàng, đã nói là không có chủ nghĩa anh hùng cá nhân, không có tinh thần xâm lược mà. Thái độ của lãnh đạo thành phố B xảy ra biến hóa kịch liệt 180 độ, nguyên nhân đều bởi tình báo đội trinh sát ở ngoài căn cứ trung tâm thành phố gửi đến. Đội trinh sát căn cứ trung tâm tổng cộng có 10 đội, mỗi đội 15 người, tất cả đều là dị năng giả trên cấp 2, bọn họ là những quân nhân tinh nhuệ nhất trong quân đội. Tình báo trên radio chính phủ, trên cơ bản đều do đội trinh sát sử dụng vô tuyến điện báo cho chính phủ, sau đó chính phủ phát radio cho quần chúng. Đội trinh sát số 1 là đội ngũ ưu tú nhất trong các đội trinh sát, phạm vi hoạt động của bọn họ lấy thành phố B làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi mặt thế xảy ra, nhiệm vụ bọn họ đảm nhận đạt tới 20 vụ, thời gian ở trong căn cứ an toàn cộng lại chỉ có 2 ngày, bọn họ mạnh mẽ đến nỗi đi lại trong thế giới nguy hiểm đầy dãy tang thi này thoải mái giống như đi dạo trong công viên. Đội trinh sát số 1 vô cùng lớn mạnh, chính là trụ cột tinh thần của căn cứ trung tâm thành phố B, nhưng nửa tiếng trước đội ngũ cường đại này gặp phải trận hoa. Tép, lô, ý chỉ đội trinh sát này thất bại, có thể tìm thêm thông tin về trận chiến này trên GG. Thảm liệt nhất, bọn họ bị 5 con tang thi trí tuệ tạo thành tiểu đội mai phục, 15 người trong chốc lát có 9 người thương nặng, 6 người còn lại cũng khó tránh khỏi xây sát. Tuy rằng tạm thời chưa có người chết, nhưng đối mặt với tang thi trí tuệ cường đại lông tóc vô thương, bọn họ cũng chỉ còn một con đường chết. Trong lúc nguy cấp, đoàn xe với số lượng khổng lồ ầm ầm đi xe qua hiện trường cuộc chiến. Xe tải dẫn dầu dừng lại, xe tải, xe van, xe khách đường dài linh tinh cũng dừng lại theo. Một bàn chân bước xuống xe tải, gã ngay cả vũ khí cũng không mang theo, ngông nghênh dẫn vài người đi về phía tang thi trí tuệ cùng đội trinh sát số 1. Đội trinh sát số 1 có dị năng giả đặc biệt, hắn có thể sử dụng kỹ năng để nhìn tình trạng dị năng của đối tượng, hắn nhìn mấy người này một lần, chỉ có người mập mạp dẫn đầu có dị năng hệ thổ cấp 1, người sau gã tất cả đều là người thường, bọn họ tới đây để làm điểm tâm cho đám tang thi trí tuệ này sao? Ngay tại lúc dị năng giả đang tuyệt vọng, người mập mạp vẻ mặt kiêu căng, đánh giá cao thấp tang thi trí tuệ đầu đàn một chút. Tại sao lại là bọn mày, không có mắt à, ngay cả người của hàng ca cũng dám hạ miệng, không sợ hàng ca tẩy não đổi thực đơn của chúng mày thành sâu bọ sao? Thủ lĩnh đội ngũ tang thi vừa chỉnh đội trinh sát một trận ra trò, thần thái uy phong vừa rồi trở nên cực kỳ đáng thương. QAQ địa bàn của hàng ca không phải ở thành phố X sao, tao đã kiểm tra rồi, mấy tên này đều là người của căn cứ trung tâm thành phố B, mày ao đi thôi, địa bàn của hàng ca đã lan rộng tới thành phố B rồi. Người mập mạp cực kỳ kiêu ngạo, cái gì, Tang Thi Trí Tuệ rất sợ hãi. Chẳng lẽ tin đồn là thật sao, hàng ca muốn thu phục mọi căn cứ tị nạn trên đại lục xưng bá thế giới, triệt để đá Tang Thi Trí Tuệ ra khỏi trái đất sao? Người mập mạp nói đạo lý rõ ràng. Tin của mày khẳng định sai rồi, hiện tại khoa học kỹ thuật tổn thất cho dù hàng ca có năng lực xưng bá thế giới, cũng không thừa tinh lực cùng điều kiện để đi quản lý. Tao cảm thấy hàng ca nhiều nhất chỉ lãnh đạo khối đại lục Z quốc thôi. Tang Thi Trí Tuệ cảm thấy người mập mạp nói rất có đạo lý, bỗng chốc trở nên cực kỳ dao động nhưng lại luyến tiếc miếng thịt béo đưa đến bên miệng. Dưới thế khó xử, Tang Thi Trí Tuệ đưa ra quyết định. Nó nói với người mập mạp, bọn mày là người của Lý Hàng, chúng tao không ăn. Nhưng Lý Hàng 15 ngày trước mới rời khỏi thành phố X, hiện tại anh chưa chắc đã tới được thành phố B, mấy tên trinh sát này tao muốn mang đi, chỉ cần Lý Hàng chưa chính thức xưng bá thành phố B, bọn họ liền không được coi là đàn em của Lý Hàng, chúng tao có quyền ăn họ. Thời gian cấp bách, nhóm Tang Thi Trí Tuệ liền muốn dẫn đội trinh sát rời đi, trong số chúng có một con có dị năng dịch chuyển không gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Tang Thi dị năng không gian kia không chỉ phải dẫn theo 4 đồng bạn, mà còn phải chuyển một đống thức ăn, có lẽ phải tốn một ít thời gian, chúng nó sớm nhất thì ngày mai cũng mới tới được thành phố B. Trong quá trình dịch chuyển không gian, có một lính trinh sát dùng vô tuyến điện gửi thư cầu cứu tới thành phố B, hy vọng có thể được Lý Hàng giúp đỡ. Đội trinh sát số 1 là nhân tài cực kỳ chân quý của căn cứ trung tâm thành phố B, vì thế căn cứ mới đột ngột quyết định muốn treo poster Lý Hàng lên. Nghe lời kể lại của Tiết Minh Lễ, Lý Hàng không thể từ chối căn cứ sử dụng chân dung của anh. Nghĩ đến biến hóa có thể xảy ra với căn cứ trung tâm B thị trong tương lai, Lý Hàng có chút u buồn thở dài. Xem ra B thị cũng không thể ở được nữa rồi. Rồi sẽ xảy ra chuyện giống như thành phố B, nơi tiếp theo lại không ở được lại đổi. Nếu quá trình này lặp đi lặp lại nhiều lần, vậy anh liền làm đúng theo lời nói của Trương Tử Hào, muốn xưng bá Z quốc. Tiết Minh Lễ nói, Trương Tử Hào là ai? Lý Hàng ẩn ẩn cảm thấy tên này có chút quen thuộc. Phó đoàn trưởng hậu viện phen Lý Hàng. Lý Hàng, Trương Tử Hào, lại là Mi. Trạch Nam ngày đó định nghĩa ánh mắt anh dị năng tinh thần, chính là tên này. Cách Trương.